Tiên ma đồng tu, chương 2059, hối hận không? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, tiên ma đồng tu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U ở một bên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên làm khuôn đúc làm dạng. Không bội phục Diệp Tiểu Xuyên đều không được. Trước một khắc còn kích động đứng không vững. Phía sau một khắc không chỉ có đem này 4 trang ghi chép ngũ thải thần thạch giấy viết thư nuốt. Còn có thể giả bộ như không có việc gì người giống như. Phần này linh lung tâm tư, tuyệt không phải người bên ngoài có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, chuyện này cũng cho Vân Khất U gõ cảnh báo. Tiểu tử này quá biết nói dối. Mặt không đỏ tim không nhảy. Về sau được đề phòng hắn điểm. Có trời mới biết hắn có hay không đối với chính mình nói dối đâu này. Một đám tiên tử trong phòng. Đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm như cá trạch giống như tiến vào tiên tử trong đống trên dưới chấm mút. Hiện tại thầm nghĩ tìm một không ai địa phương nghiên cứu một chút ngũ thải thần thạch. Thu hồi Tôn Nghiêu đưa tới thư. Đối Tôn Nghiêu đạo, Tôn Sư Huynh, cái này cả phòng đều là nữ nhân. Hai người chúng ta đại lão ra ở chỗ này. Thật sự là bất tiện. Sẽ để cho người bên ngoài nói xấu. Chúng ta đi ra ngoài trước a, vừa vặn ta có sự kiện cùng với ngươi thương lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số lượng, Tôn Nghiêu không nghi ngờ gì. Thế nhưng mặt khác tiên tử bỗng nhiên toàn bộ lập tức quay đầu. Vô số song sáng lóng lánh mắt to chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Diệp Tiểu Xuyên lời kịch ư? Tiểu tử này lúc nào biến thành người khiêm tốn? Không đúng, có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu sau khi rời đi. Ánh mắt mọi người đầu nhìn về phía Vân Khất U, Vân Khất U tay trái ôm Vượng Tài. Tay phải ôm Phú Quý. Thấy những người khác nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút không được tự nhiên. Đạo. Ta mang Vượng Tài Phú Quý đi ra ngoài đi dạo. Các ngươi mời tự tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Vân Khất U cũng rời đi về sau. Trong phòng lập tức truyền ra líu díu tiếng thảo luận. Đều tại suy đoán, Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên thay đổi một người? Ngay tại lúc đó, Tả Thu một thân một mình tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân đi dạo. Bất chi bất giác liền đi tới chân núi nơi chú quân Ngọc Linh Lung ở lại nhà gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh Lung ở chỗ này nuôi dưỡng thai. Chính là nàng âm thầm an bài. Tự nhiên biết rõ Ngọc Linh Lung trụ sở. Đêm qua nàng đã nghĩ sang đây xem. Một mực không có cơ hội thoát thân. Những nữ nhân kia thậm chí nghĩ đi vào phá hư Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một chỗ. Điều này làm cho Tả Thu tìm một cơ hội chuồn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong doanh địa ở mấy chục vạn phụ nữ và trẻ em. Ngọc Linh Lung cho dù mặt đối mặt theo những cái kia chính đạo tiên tử trước cửa đi qua. Đoán chừng cũng không ai có thể nhận ra nàng. Cũng tỉ như nói hiện tại, Tả Thu thiếu chút nữa không nhận ra đến trước mắt cái này mặc miêu cương nữ từ quần áo và trang sức. Che mặt, nâng cao cái phình bụng nữ nhân chính là Ngọc Linh Lung. Xích Phong tiên tử, mấy tháng không thấy, tiên tử lại đẹp lên vài phần. Thật sự là ao ước sát người bên ngoài a hát. Đương nhiên rồi, nếu như thân hình của ngươi cho dù tốt một ít, ngực lớn hơn chút nữa. Bờ mông lại vểnh lên một ít, nói chuyện lại điệu đà một ít, thần thái lại mị một ít, quần áo ít hơn nữa, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ít, không chuẩn có thể theo Vân Khất U trong tay đem Diệp tiểu tử cho đoạt lấy đến. Tả Thu bắt đầu còn không xác định trước mắt phình bụng nữ nhân chính là Ngọc Linh Lung. Hiện tại xác định, cũng chỉ có Ngọc Linh Lung cái này ma giáo yêu nữ. Có thể nói ra loại này không biết xấu hổ, không có tao mà nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, biến hóa của ngươi vẫn còn lớn. Một người ở chỗ này rất không dễ dàng a. Ngọc Linh Lung cười nói, ta đây còn phải đa tạ Tạ Xích Phong tiên tử a hát. An bài rất là chu đáo. Ta ở chỗ này mấy tháng này, mỗi ngày đều là thêu thêu hoa, bóng bảy chân. Đây là ta những năm gần đây này quá nhất bình tĩnh mấy tháng. Chính là bụng càng ngày càng đại, tiểu gia hỏa đã học được đá người. Luôn tại ta trong bụng làm ầm ĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu đảo, nữ nhân hoài thai tháng 10. Là nhất hạnh khổ, Ngọc Linh Lung đảo, là hạnh khổ điểm. Thế nhưng tu chân giới nữ tử, có mấy cái có thể hưởng thụ đến loại này vất vả. Xích Phong tiên tử, nói thật, ta trước kia đối nhau hài tử không có cảm giác gì. Thậm chí cảm thấy phải sửa chữa thực giới tiên tử rất khó chịu dựng. Là trời ban ân điển. Hiện tại ta không như vậy cảm thấy. Đương một cái tánh mạng tại trong thân thể của ngươi thai nghén. Phát triển, ngươi sẽ phát hiện. Trên cái thế giới này không có bị cái này tiểu sinh mệnh là trọng yếu hơn. Ngươi niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng là tu vi rất cao. Tu vi càng cao, càng khó thụ thai, đều muốn hài tử mà nói. Vẫn phải là nhanh chóng khôi phục nguyệt sự, điều trị thân thể, sanh con loại sự tình này đều muốn dựa vào giò thuyền năm rượu vận khí là không thể thực hiện được. Một khi đã qua trên dưới 100 tuổi lại điều trị thân thể, cũng đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu cười nhạt một tiếng. Đạo, ta cùng ai sanh con đi. Ngọc Linh Lung hai tay vuốt bụng, vừa đi nhân tiện nói. Vị kia Diệp công tử a hát, ta Ngọc Linh Lung tung hoành bụi hoa mấy chục năm. Điểm quá sáp so người bái kiến nam nhân đều nhiều hơn. Đừng cho là ta nhìn không ra. Người đối với Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có riêng là bằng hữu đơn giản như vậy. Hắn là một cái có đảm đương nam nhân. Loại này nam nhân gặp được muốn một mực bắt lấy. Nếu không cũng sẽ bị những nữ nhân khác cho ăn sống nuốt tươi. Tả Thu nhìn nàng một cái. Đạo. Ngươi biết ta cùng với Diệp Tiểu Xuyên là không thể nào. Không nói đến trong lòng của hắn đã có thích nữ tử. Chỉ là Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ân ân oán oán. Liền nhất định ta cùng với hắn đi không đến cùng đi. Về sau loại này vui đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cũng đừng có mở. Ngọc Linh Lung hé miệng đảo. Ngươi có phải hay không rất hối hận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu đảo. Cái gì? Ngọc Linh Lung đảo. Ban đầu ở Ngọc Giản tàng động trong. Theo chúng ta bốn người. Ta cùng với Lý Thanh Phong Vu Sơn. Ngươi lúc ấy nên cùng Diệp Tiểu Xuyên đem sự tình cho làm. Ta mới vừa nói. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù có rất nhiều buồn nôn mau bệnh. Nhưng hắn vẫn là một cái có đảm đương, có thể phó thác suốt đời nam nhân. Nếu như hắn đem ngươi ngủ, sẽ phụ trách đến cùng. Tuyệt đối sẽ không như Lý Thanh Phong cái loại này tiểu bạch kiểm. Thoải mái xong sau nâng lên quần sẽ không nhận thức sổ sách. Lúc trước thật tốt cơ hội a hát. Nếu như lúc ấy các ngươi đã thành chu công chi lễ, còn có này Vân Khất U chuyện gì? Về phần ngươi nói Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa môn phái ân oán. Trong mắt của ta, đó căn bản sẽ không tính toán cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu xoay người rời đi. Ngọc Linh Lung đảo, như thế nào vừa tới liền đi. Ta còn ý định cho ngươi xem ta gần nhất thêu đầu hổ dày cùng 5 bức phục đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu Đảo, ta hảo tâm sang đây xem ngươi. Ngươi lại khắp nơi nói móc ta. Khai ta vui đùa, về sau ta sẽ không trở lại thăm ngươi. Ngọc Linh lung bước nhanh đuổi theo Tả Thu, dắt lấy cánh tay của nàng. Đảo, đi, ta sai rồi. Đi đi đi, chúng ta vào phòng trò chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào phòng, Tả Thu con mắt thứ nhất nhìn thấy được trải tại trên giường trương cực lớn gấu trắng da đệm giường. Cái này trương gấu trắng da Tả Thu nhận thức, là Vân Khất U, Ngọc Linh lung cười nói. Hôm trước Diệp công tử cùng Vân tiên tử tới đây, thấy ta chỗ này keo kiệt, Vân tiên tử sẽ đem trương gấu trắng da đưa cho vào ta. Vô cùng ấm áp, ta ý định cho cắt. Cho hài tử làm tã lót cùng mấy bộ xiêm y. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tả Thu Đảo, ngươi thực hội giày xéo thứ tốt. Bất quá nếu là Vân tiên tử đưa cho ngươi, ngươi nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Đúng rồi, có chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi. Đại sư tỷ ngươi vô lệ cô nương, nên biết chuyện của ngươi nhi. Lúc này đây nàng không có tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu thủ tại không trúc trại. Hơn phần nửa chính là muốn tránh đi ngươi. Ta hôm nay tới đây gặp ngươi, chủ yếu chính là muốn nói cho ngươi biết việc này. Ngọc Linh lung nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng nói, đại sư tỷ làm sao lại biết? Là Diệp Tiểu Xuyên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là thiên đại chuyện này. Ngọc Linh lung tại Nam Cương nuôi dưỡng thai, chính là không muốn bị Hợp Hoan phái người biết được, nhất là đại sư tỷ Hoàn Nhan vô lễ. Hiện tại chính hắn nhược điểm bị đại sư tỷ cầm lấy, còn có chính mình ngày tốt lành quá ư, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.